mà sẽ không chết đâu. Ukina không hiểu rõ tôi hiểu. Nếu hắn dễ dàng chết đi, ta đã không giúp hắn giải quyết hậu quả. Qua việc tiếp xúc trực tiếp, tôi hiểu nhận thấy Arima Kisho là một người rất thông minh, lại còn mang nhiều bí mật trong người. Lúc này, tôi hiểu đi qua một khúc rẽ, định tiếp tục tiến lên, thì bất chợt nhận thấy một bức tường thịt có gì đó kỳ lạ. Những bức tường thịt ở các vị trí khác đều liền một khối, nhưng trên tường thịt phía trước hắn lại xuất hiện một khe hở rộng, chừng 40 cm. Trong khe hở hoàn toàn đen kịt, tôi hiểu lấy đèn pin ra, chiếu vào bên trong. Khe hở trên tường thịt này có dạng hẹp ở ngoài, rộng ở trong, và tại vị trí của hắn, mơ hồ thấy bên trong có những vật phẩm bị che phủ bởi tro bụi. Ukina lại gần, dò xét, đây là mật thất sao? Tôi hiểu thu lại chảm long thiểm, nhưng người tiến lại gần khe hở trên tường thịt. Bên trong có gì vậy? Ta có hội chứng sợ không gian kín, có thể không vào đó được không? Trước đây, Ukina không hề do dự khi giết ghoul, nhưng lúc này lại lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Những con ghoul mù này có thể bất cứ lúc nào xuất hiện. Nếu ngươi còn muốn chiến đấu với chúng, tốt nhất nên đứng ngoài, nhưng với tình trạng của ngươi hiện tại, rất có thể sẽ trở thành bữa ăn của chúng. Tôi hiểu vừa nói, vừa đẩy cửa, tiến vào một không gian sâu thẳm rộng lớn. Qua ánh sáng mạnh từ đèn pin, hắn quan sát tình hình trong mật thất. Một mùi mốc nặng nề tràn ngập không gian, trong mật thất có vài vật giống như vàng mã, một vài thứ trông như bàn gỗ, có vật lại giống như dương. Tất cả đều bị một lớp bụi dày phủ kín, không nhìn rõ hình dạng. Nơi này có vẻ như một phòng thí nghiệm rất cổ xưa, không có bất kỳ thiết bị điện tử nào. Một cái cán cân treo ở góc phòng, phủ đầy bụi, chỉ có thể nhận ra nơi này là một phòng thí nghiệm cổ xưa. Qua những chi tiết như vậy, ta ghét những nơi chật hẹp này. Ukina nghiêng người tiến vào mật thất, run rẩy vì lớp bụi dày phủ trên đầu. Tôi hiểu, tiến vào gian mật thất này vì không còn sự lựa chọn nào khác. Tình trạng của hắn hiện tại rất tệ, cần phải tạm thời nghỉ ngơi và hồi phục. Nơi này không có cảm giác nguy hiểm, nếu không hắn chắc chắn sẽ không vào. Hắn dặn Ukina đặt hòm quyên quầy vào sát tường, ở nơi khe hở để tránh việc tường thịt bất ngờ đóng lại. Dù hòm quyên quầy không thể ngăn cản tường thịt khi nó khép lại, nhưng ít nhất có thể mua thêm chút thời gian để rời đi. Vật này rất cứng, đặc biệt là cái dương Arata, được chế tạo từ hợp kim đặc biệt. Nơi này là phòng thí nghiệm sao? Hẳn là sự tồn tại này đã kéo dài không ít thời gian. Tôi hiểu tiến đến trước một cái bàn gỗ, lau chùi lớp bụi trên mặt bàn. Khạc khạc khạc, lớp bụi bị lay động. Tôi hiểu ho khan một trận, đùng, một cái bình pha lê rơi xuống đất, vỡ nát. Tôi hiểu theo bản năng lùi lại phía sau, quan sát mảnh vỡ của bình pha lê trên mặt đất. Bình pha lê đã vỡ vụn, từ những mảnh vỡ, có thể nhận ra đây là một chiếc cốc chịu nhiệt. Trong vách cốc có ánh vàng mờ ảo, còn có một vài điểm đen nghi ngờ. Cảnh vật này hoàn toàn lạ lẫm, chưa từng thấy ở nơi nào, đặc biệt là trong khu vực này. Ukina hiếu kỳ, nàng quay đầu nhìn nó bốn phía. Tôi hiểu kiểm tra xung quanh, xác nhận mật thất không có nguy hiểm gì, rồi ngồi dựa vào vách tường, lấy ra một cuộn băng vải để băng bó vết thương. Ukina bị thương không nặng, chỉ là vết thương ngoài da. Hiện tại nàng đang nằm nghỉ sau khi sử dụng Arata và thoát khỏi phản ứng mạnh, nghỉ ngơi một chút sẽ phục hồi nhanh chóng. Còn Tô Hiểu thì thương tích rất nặng, chiến đấu liên tiếp khiến hắn kiệt sức, lại còn bị những con ghoul nguyên thủy cắn xé, mất đi một vài mảng thịt. Cuối cùng Arata cũng đã cắn xé hắn không ít. Người nghỉ ngơi vài giờ, chúng ta sẽ tiếp tục lên đường, Tô Hiểu nói, rồi lấy ra đồ ăn và nước uống, ăn một ít để phục hồi thể lực, đồng thời ra hiệu cho Ukina cũng ăn một chút. Hắn lấy ra một cái cơm nắm muối, ăn cùng với Ukina. Món này có thể phục hồi 10% sinh mệnh giá trị, giúp hắn tăng tốc độ hồi phục vết thương. Mặc dù vậy, hắn không sử dụng món cao cấp hơn là hoàng kim cơm ràng. Mặc dù món đó còn có một phần là đồ ăn khôi phục tốt nhất mà hắn đang có, rất quý giá. Ukina ngồi đối diện Tô Hiểu, bổ sung đồ ăn và nước uống cho mình, nàng ăn hết phần còn lại. Sau khi ăn cơm nắm muối, Tô Hiểu cảm thấy vết thương của mình đã hồi phục chút ít. Hắn liền kích hoạt dấu ấn, và kiểm tra số điểm cống hiến của CCG hiện tại. Trước đó, hắn đã tiêu diệt rất nhiều gôn nguyên thủy, nhờ đó thu được một lượng lớn điểm cống hiến. Hắn vừa giết hơn 100 con gù, không có mắt, không rõ liệu có thu được điểm cống hiến hay không. Thanh tra hạng nhất, điểm cống hiến hiện tại, 7.723-10.000, Tô Hiểu hít mắt lại. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn đã thu được hơn 5.000 điểm cống hiến tại khu vực số 24, nơi đây rõ ràng ẩn chứa một bí mật to lớn. Hơn nữa, có mối liên hệ mật thiết với CCG. Nếu có thể khám phá ra bí mật này, Tô Hiểu đang suy nghĩ, nếu bây giờ hắn thăm dò khu bí mật ở khu 24, có thể sẽ khiến CCG trở mặt với mình. Tuy nhiên, điều đó cũng sẽ mang lại lợi ích khổng lồ. Hiện tại, hắn cho rằng chưa phải lúc thích hợp để hành động. Dù có thể đối đầu với CCG, nhưng cũng phải chờ đợi, cho đến khi có thể đổi lấy loại thuốc màu lam, chất lượng cao trước đã. Sau khi nghỉ ngơi trong mật thất mấy tiếng, Tô Hiểu mở mắt, chúng ta ra ngoài thôi. Mật thất này không phải là nơi có thể ở lâu dài, chỉ thích hợp để tạm thời phục hồi. Cảnh vật nơi đây thật sự quá tồi tệ, có thể làm vết thương của hắn thêm trầm trọng. Ukina ngồi bên cạnh, không biết từ lúc nào đã tựa đầu vào vai Tô Hiểu, phát ra tiếng ngáy nhẹ. Tô Hiểu nhẹ nhàng đẩy vai Ukina, khiến y giật mình tỉnh lại, nhanh chóng vươn người nhảy lên. Chuyện gì vậy? Có gôn sao? Ukina hỏi, vẻ mặt vẫn còn mơ màng. Dáng dấp của Ukina lúc này đúng là bình thường, nhưng trong khu vực 24, nếu không giữ cảnh giác, chỉ có một con đường chết. Những con gùn đã đi rồi. Tô Hiểu đứng dậy, tiến tới khe hở của tường thịt, nghiêng người qua đó. Ukina có chút do dự, vì y mắc chứng sợ, không gian chật hẹp. Tuy vậy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cuối cùng cũng cắn răng, bước vào theo Tô Hiểu. Một lần nữa, họ trở lại phù thông đạo dưới lòng đất của khu vực 24. Nơi đây đã yên tĩnh lạ thường. Khi Tô Hiểu lần đầu tiên vào khu 24, hắn đã phải đối mặt với vô vàn nguy hiểm. Sau khi tiến vào thế giới của Gôn, lần này là thử thách lớn nhất mà hắn từng trải qua. Những gì hắn làm ở khu 14, quét sạch Gôn, so với việc thâm nhập vào khu 24 này, quả thật chỉ là trò trẻ con. Tô Hiểu dùng tay vẽ một bản đồ, đánh dấu phương hướng, tiếp tục hướng về mặt đất mà đi. Mỗi một lối đi, hắn đều nhớ rõ và đã ghi dấu lại trong đường hầm. Sau 2 giờ, vất vả đi qua những đoạn đường phức tạp, Tô Hiểu dừng lại. Sao dừng lại rồi? Ukina hỏi. Đến nơi rồi, Tô Hiểu cúi xuống, dùng đao vẽ một đường 12 trên mặt đất, rồi đánh dấu một mũi tên trên bản đồ. Hắn nhận ra, mình đã đi nhầm hướng, không phải ra ngoài, mà lại đang thâm nhập sâu vào khu 24, không có phương hướng rõ ràng. Lạc đường là chuyện thường tình, Tô Hiểu không cảm thấy chán nản, hắn chỉ cần không ngừng thử nghiệm. Kết hợp với bản đồ vẽ tay và các dấu hiệu trên đường, rất nhanh sẽ tìm ra được con đường để thoát khỏi khu vực 24. Bỗng một tiếng vang ầm ầm truyền đến từ phía bên phải. Âm thanh dội lại từ một bức tường thịt phía sau, có người đang giao chiến. Đó chính là Arima Kisho, người đang sử dụng Narukami, chiêu phóng điện quy mô lớn. Ukina vui mừng reo lên, vì nếu có chiến đấu, đồng nghĩa với việc Arima Kisho vẫn còn sống. Tô Hiểu không lên tiếng, hắn đang cố gắng phân tích nguồn gốc âm thanh, nếu có thể hợp sức với nhau thì càng tốt. Arima Kisho lúc này là chiến hữu của hắn, nếu không phải nhờ đối phương chặn lại, hắn đã chết tại khu vực 24 từ lâu rồi. Tô Hiểu bước đi nhanh hơn, từ đi bộ bình thường chuyển sang chạy như bay. Hắn xuyên qua những con đường như mê cung, bước chân ngày một nhanh hơn. Dần dần hắn đã quen thuộc với những con đường xung quanh. Âm thanh chiến đấu càng lúc càng gần, và sau một khúc rẽ, Arima Kisho xuất hiện ở phía xa. Lúc này, Arima Kisho không còn vẻ phong độ nam thần như trước, thân hình trần trụi, tóc trắng lấm tấm máu, đôi mắt cũng không còn, dường như đã biến mất. Vì sao? Vì sao ngươi không nói với chúng ta? Lẽ nào trong mắt người, việc giao lưu với chúng ta là một sự sỉ nhục? Một ông lão gù tóc trắng, đau đớn nhìn Arima Kisho mà thốt lên, không cần tốn lời vô ích, hắn không còn là người của chúng ta nữa. Một ông lão gù khác vừa mới định lên tiếng, nhưng Arima Kisho đã giơ Narukami lên, ầm, hai quả cầu điện phóng ra. Nhưng hai ông não hồ này không phải những kẻ yếu ớt, họ linh hoạt né tránh. Arima Kisho giơ tay trái, Ixao, phun trào, xì xìu, Ixao, một phần đã biến hình từ lâu, chìm xuống đất, lúc này lại từ dưới đất chui lên, trực tiếp biến hai tên gù thành một mối thịt vụn. Tại sao lại làm vậy? Một ông lão gù không cam lòng nhìn Arima Kisho, còn muốn nói gì đó, nhưng hơi thở sự sống của ông ta đã nhanh chóng tắt dần, hắn không thể lên tiếng. Arima Kisho khép môi, không phát ra bất kỳ tiếng động nào, tựa như đang nói gì đó. Từ góc nhìn của Tô Hiểu, hắn vừa đúng lúc thấy được vẻ mặt Arima Kisho có chút yêu thương. Liệu hắn có yêu thương vì đã giết hai tên ghoul kia? Tô Hiểu cau mày, nhưng lạ thay, hai tên ghoul đã chết lại có vẻ như tôn kính Arima Kisho. Không sai, chính là sự tôn kính, như thể Arima Kisho từng là thủ lĩnh của bọn chúng, CCG mà lại có một ghoul là thủ lĩnh của thanh tra mạnh nhất. Chuyện này nghe có vẻ hoang đường vô lý. Arima Ukina gọi thăm dò một tiếng, nàng cũng nhận ra tình hình có chút kỳ quặc. Arima Kisho xoay người, ánh mắt hướng về phía Tô Hiểu và Ukina. Lúc này, một mắt của hắn đã đóng chặt lại. Các ngươi đến đây, lần thăm dò này là kết thúc. Bầu không khí có chút khác thường, nhưng Tô Hiểu không lên tiếng. CCG là một tổ chức đầy bí ẩn, từ cấp cao đến thấp đều đầy nghi vấn. Arima Kisho, làm sao có thể không có bí mật? Hắn chính là người thu được lượng điểm cống hiến CCG lớn nhất, sau đó chuyển đến 24 khu tham gia phân bộ tạm thời đền thể gen cường hóa dịch và phấn toái tinh linh. Cả hai loại này đều cần 28.000 điểm cống hiến CCG. Nhưng Tô Hiểu chỉ mới thu được một phần nhỏ điểm cống hiến. Hơn nữa, hiện tại cũng không phải lúc để nghi ngờ lẫn nhau. Thân ở khu 24, mỗi khoảnh khắc đều có thể gặp nguy hiểm. Dựa theo biểu hiện và hành động của Arima Kisho, xem ra hắn không có ý định phản bội. Ít nhất, sau khi Arima Kisho tiến vào khu 24, hắn vẫn chỉ giết ghoul, chứ không xuất hiện tình huống bán đội hữu. Trừ khi Arima Kisho có ý định phản lại CCG, nếu không, hắn sẽ không đối đầu với Tô Hiểu. Arima, chuyện gì đã xảy ra với hai tên ghoul đó? Ukina, thiếu nữ có vẻ thần kinh, rõ ràng không có tâm cơ gì, liền thẳng thắn hỏi ra nghi vấn trong lòng. Đây là, ta đã từng là bằng hữu của bọn họ. Trước đây, bọn họ ngụy trang thành người lớn, khi đó ta còn trẻ, cũng không phát hiện ra điều này, đã là rất nhiều năm trước. Không ngờ hôm nay lại gặp lại họ, hơn nữa lại trong thân phận gù và thanh tra. Arima Kisho mỉm cười cay đắng, máu tươi chảy xuống từ cằm. Hóa ra là vậy, ta cũng từng có bạn bè như thế. Đó là bạn học của ta, ta đã tự tay giết họ. Gù sống lẫn lộn giữa nhân loại, việc thanh tra và gù bất ngờ trở thành bạn bè cũng là điều có thể xảy ra. Thanh tra chỉ là một nghề nghiệp, họ thường ăn mặc như những người bình thường, trong khi Go sẽ ẩn mình, tìm cách hòa nhập vào xã hội loài người. Hơn nữa, trong trường hợp thanh tra và Go trở thành bạn bè, điều này cũng không phải là chuyện lạ lùng, mà là rất bình thường. Ukina tin tưởng những lời Arima Kisho nói, hai người đã hợp tác với nhau suốt nửa năm dài, cùng sống cùng chết. Tình bạn giữa họ sẽ không bị ảnh hưởng bởi chuyện này. Liệu sự tình có thật sự đơn giản như vậy không? Chí ít, Tô Hiểu sẽ không hoàn toàn tin tưởng vào ai. Nhưng hắn cũng không mấy khi đi nghi ngờ người khác. Mỗi người đều có bí mật của riêng mình. Những kẻ suốt ngày bới mọc bí mật của người khác thường bị người đời xa lánh. Tô Hiểu cầm bản đồ vẽ tay ở phía trước dẫn đường, còn Arima Kisho và Ukina theo sau. Trong tình huống không có la bàn, bản đồ vẽ tay của hắn trở nên vô cùng quý giá. Mỗi con đường, mỗi ngã rẽ, Tô Hiểu đều ghi chép lại, bản đồ vẽ tay dần dần trở nên hoàn thiện và một mũi tên màu đỏ dài dần, đó chính là con đường dẫn ra ngoài. Bỗng, có tiếng bước chân, Tô Hiểu dừng lại, ánh mắt nhìn về phía con đường tối tăm phía trước, chạy nhanh, đó là White Reaper, hơn 10 tên ghoul vừa ló đầu ra. Nhìn thấy Arima Kisho, liền lập tức quay đầu bỏ chạy. Tô Hiểu và hai người còn lại chỉ đứng yên tại chỗ, cả ba đều đang chuẩn bị hết sức tránh né mọi trận chiến. Arima Kisho nổi tiếng, không phải là không có lý do. Tại khu vực 24, phần lớn các ghoul nhìn thấy hắn đều lập tức bỏ chạy, không dám đối đầu. Tình huống này, không nghi ngờ gì, đã giúp ba người tăng tốc rất nhanh. Sau một lát, Tô Hiểu nhìn thấy, khi họ tiến đến gần cánh cửa kim loại, Arima Kisho bước tới mở cửa kim loại. Sau khi ba người đi qua, hắn đóng cửa lại, mạnh mẽ khóa chặt. Đây là để ngăn các ghoul trong khu 24 thoát ra ngoài, trốn lên mặt đất. Liệu biện pháp này có hiệu quả hay không, thì chưa ai biết. Họ tiếp tục đi qua con đường thẳng tắp, và trước mắt, một nguồn sáng chói mắt xuất hiện. Đó chính là ánh nắng mặt trời. Tô Hiểu dừng lại một chút, hắn đã ở dưới lòng đất quá lâu, nên có chút không thích ứng với ánh sáng mặt trời. Tô Hiểu nheo mắt, bước ra khỏi đường hầm, trở lại mặt đất, trở lại thế giới của nhân loại. Dù thời gian hắn thâm nhập vào khu 24 không dài, nhưng hắn cảm thấy như vừa trải qua một sự thức tỉnh sâu sắc. Hít một hơi thật sâu, không khí trên mặt đất thật sự tươi mát, khác hẳn với không khí nặng nề và mùi hôi thối nhàn nhạt của khu 24. Hắn tựa như một vị lãnh đạo vĩ đại, từng đánh bại ma tộc, thức tỉnh sau vạn năm. Giờ đây, hắn phải đối mặt với thế giới mà chính tay mình đã khiến nó rối loạn. Đây là một câu chuyện tưởng tượng, nơi kiếm tiên thống trị một thế giới kỳ lạ. Đừng coi đây là một giấc mộng hoang đường, ha ha. Dù sao, đây không phải là tác phẩm của ta, mà là một cuốn sách do bạn bè ta giới thiệu. Hãy cùng bạn ấy giúp đỡ. Nếu ai muốn biết, hãy vào xem nhé. Giữa trưa, ánh nắng rực rỡ, trong sân sau của phân bộ tạm thời 24 khu, trước mắt là một hồ bơi lấp loáng ánh nước. Cơn gió nhẹ thổi qua, những tán cây bên hồ phát ra tiếng xào xạc. Chim nhỏ trên cây hót líu lo. Tôi hiểu tựa mình vào chiếc ghế dài. Trên tay là một ly nước chanh và một ít điểm tâm tinh xảo. Biaquia, sao người không đến? Tôi hiểu lầm bẩm, nhìn về phía Okina. Nàng ta đang mặc bikini, thảnh thơi bơi lội trong hồ. Vết thương của ngươi không thể tiếp xúc với nước. Tôi hiểu nhắc nhở, thân thể hắn quấn đầy băng vải, nằm nửa người trên ghế một cách thoải mái. Ba người ở phân bộ 24 khu đã ở đây một ngày. Tuy rằng thời gian dừng lại trong thế giới diễn sinh là rất quý giá, nhưng lần này Tô Hiểu bị thương không nhẹ, thể lực mất mát nghiêm trọng, cần phải nghỉ ngơi thích hợp. Chán, thật là tẻ nhạt. Ukina phát hiện Tô Hiểu không có ý định bơi cùng mình, liền quay sang nhắm vào Arima Kisho. Arima Kisho ngồi xếp bằng bên hồ bơi, trên mặt đeo một cặp kính mới, thân thể hắn cũng quấn đầy băng vải. Trong tay hắn cầm một quyển sách, tựa đề là The Black Gold SS. Quyển sách này là của Takatsuki Sen. Nếu như không tính đến thân phận ghoul của nàng, Takatsuki Sen chắc chắn là một tài nữ. Mỗi quyển sách của nàng đều dễ dàng bán được. Trong nguyên chứ, Takatsuki Sen đã dựa vào thân phận tác giả tiểu thuyết để phỏng vấn các thanh tra cấp đặc biệt của CCG. Điều này cho thấy nàng có tiếng tăm không nhỏ. Nội dung câu chuyện là về một nữ nhân điên cuồng giết người, sinh ra một đứa con trai. Đứa bé này lớn lên bình thường, sống một cuộc đời không có gì đặc biệt, nhưng lại dần sinh ra một khát vọng giết chóc. Mặc dù sống trong xã hội bình thường, đứa trẻ ấy luôn bị ám ảnh giữa cuộc sống bình dị và những ham muốn giết người điên cuồng. Tôi hiểu chỉ thoáng nhìn qua, rồi phán đoán rằng đây chính là Takatsuki Sen đang kể lại trải nghiệm của chính mình. Arima Kisho thì tập trung đọc sách, thỉnh thoảng gật đầu, như thể rất tán đồng với nội dung trong sách. Lúc này, ba người đều đang trong trạng thái thư giãn. Không ai còn tỏ ra vẻ hung dữ, như khi ở khu 24, Arima Kisho, dù đã bước vào độ tuổi 30, lúc này đang như một học giả, chăm chú vào cuốn sách trong tay. Ukina, ngược lại, lại toát lên vẻ ngây thơ, rực rỡ, chẳng ai nghĩ rằng nàng chính là người đã mặc vào bộ đồ Arata, tay cầm liềm, điên cuồng chém giết Gru trước kia. Còn Tô Hiểu thì như thể đang trải qua cơn ung thư lười, toàn thân buông lơi, không nhúc nhích. Tuy nhiên, trong mắt hắn thoáng qua một tia sáng lạnh, khiến người khác bất giác dùng mình. Trong lúc rảnh rỗi, Tô Hiểu lấy ra Trảm Long Thiểm, cùng với một số dụng cụ bảo dưỡng binh khí, bắt đầu chăm sóc cho thanh đạo. Động tác của hắn rất thành thạo. Mặc dù có thể nhờ người chữa trị ở Lân Hồi Nhạc Viên, nhưng hắn lại vô cùng quý trọng vũ khí của mình. Đối với hắn, bình khí là thứ đáng tin cậy nhất, và Trảm Long Thiểm đã cứu mạng hắn không ít lần, đưa hắn trở về từ cõi chết. Đáng tiếc, thanh đao này đã không còn theo kịp sự tiến bộ của hắn, Tô Hiểu một tay cầm đao, dư ngang chạm long thiểm, như thể nó đã trở thành một phần không thể thiếu trong cơ thể hắn, lưỡi đao lóe lên trong bóng tối. Cây đao này, vì bị hao tổn, trước kia, đã từng bị chạm long kiếm hào, rư mà vứt bỏ, nếu không bị hư hại. Chạm long thiểm ít nhất cũng là một vũ khí cấp làm. Tô Hiểu trước đây cũng từng tìm cách chữa trị cho chạm long thiểm, sử dụng các loại năng lực thần kỳ từ luân hồi nhạc viên. Thực ra, điều đó hoàn toàn có thể thực hiện được, nhưng cái giá phải trả lại là thứ hắn không thể chi trả. Trong luân hồi, nhạc viên đã đưa ra những nhắc nhở về phương pháp chữa trị. Những tài liệu cần thiết hắn đều chưa từng nghe qua, trong đó có ba loại tài liệu cấp lam, còn một vài loại khác lại không có màu sắc gì. Phẩm chất của chúng cũng không thể xác định. Nếu có thể thu thập đủ những tài liệu đó, hắn có thể chữa trị chạm long thiểm, nhưng điều đó chỉ là hy vọng mong manh mà thôi. Hắn còn muốn tìm kiếm thêm các tài liệu để rèn đúc vũ khí thông qua năng lực đại sư cấp của công chức giả trong luân hồi nhạc viên. Những công chức giả này là những kẻ cực kỳ mạnh mẽ. Mỗi lần họ tiến vào thế giới sinh mệnh đều có đội ngũ bảo vệ, không để bất cứ thương tổn nào xảy ra cho họ. Người ta đồn rằng, những kẻ này có thể rèn ra những vũ khí phẩm chất lam. Điều này thể hiện sự biến thái trong năng lực của họ. Dù vậy, đây chỉ là thông tin mà Hy Lạp Lạp cung cấp. Tô Hiểu chưa từng tận mắt chứng kiến. Ai? Tô Hiểu thở dài một tiếng. Hắn sử dụng chạm long thiểm rất thuần thục, thậm chí có phần quen thuộc. Tuy nhiên, nếu bất đắc dĩ phải thay đổi vũ khí, chạm long thiểm chỉ có phẩm chất trắng, là cấp thấp nhất trong các loại trang bị. Dù cho điểm số của chạm long thiểm có lên tới 10 điểm, nhưng phẩm chất của nó vẫn quá kém. Sau khi bảo dưỡng tốt chạm long thiểm, Tô Hiểu tiếp tục nằm ngay trên ghế. Cơ thể hắn đã khôi phục hơn 80% sự sống. Vết thương trên người cũng phần lớn hồi phục. Dược vật mà CCG cung cấp miễn phí có tác dụng rất tốt, giúp thương thế của hắn hồi phục nhanh chóng, đạt đến mức chất lượng trắng. Tất nhiên, dù dược vật có tốt, nhưng chỉ có thể sử dụng miễn phí trong một thời gian nhất định. Nếu muốn sở hữu dược vật làm của riêng, thì phải tích lũy điểm cống hiến. Hiện tại, hắn được hưởng đãi ngộ miễn phí vì bị thương trong công tác. Sau hai ngày tĩnh dưỡng tại phân bộ tạm thời, thương thế của Tô Hiểu không còn gì đáng lo, chỉ ít là không ảnh hưởng đến khả năng chiến đấu. Trong một gian phòng làm việc, Arima Kisho ngồi sau bàn làm việc. Sự tình là như vậy, lần thăm dò trước có hiệu quả rất lớn. Tổng cục đã khen ngợi một phen. Tô Hiểu nhíu mày. Khen ngợi gì? Khen ngợi mồm miệng sao? Hắn bĩu môi. CCG tổng cục quả thật keo kiệt. Lần thăm dò tiếp theo sẽ vào sáng mai, hay là chúng ta ba người đi, ngươi chuẩn bị một chút. Arima tiếp tục. Công tác tại khu 24 quả thực là một cuộc chiến sinh tử. Tô Hiểu có thể không quan tâm, nhưng hắn cần nhanh chóng tích lũy điểm cống hiến của CCG. Đùng, đùng, đùng, tiếng gõ cửa vang lên. Arima Kisho nói, mời vào, cửa phòng mở ra. Một nhân viên của phân bộ tạm thời bước vào văn phòng, cung kính đưa cho Tô Hiểu một chiếc điện thoại, đặc biệt quấy rối. Biaquia hạng nhất, tìm ngài điện thoại. Trong CCG, thanh tra có địa vị rất cao, không phải những công nhân viên bình thường có thể sánh được. Tô Hiểu nhận lấy điện thoại, nói, ta là Biaquia. Âm thanh ầm ĩ từ đầu bên kia điện thoại truyền đến. Tô Hiểu mơ hồ nghe thấy tiếng gọi hàng. Điện thoại truyền được, Biaquia sao? Ta là Marude Isuki, có một tin tức tốt phải nói cho người. Giọng Marude Isuki mang theo tiếng cười, tựa hồ rất vui mừng. Là ta, tin tức tốt gì? Tôi hiểu hỏi. Cảm thấy có điều gì đó lạ, phía trên vừa mới tuyên bố một mệnh lệnh tạm thời. Có liên quan đến tác chiến ở khu 11, ý là muốn ngươi đến trợ chiến, Marude Isuki nói. Đồng thời vỗ nhẹ vào vai Shinohara Yukinori. Hai người này không biết đã dùng phương pháp gì để liên lạc với CCG thượng tầng, nhưng có vẻ như họ đã động đến một vấn đề lớn. Ồ, như vậy phải không? Không thành vấn đề, Tô Hiểu rất thẳng thắn đáp lại, bởi vì luân hồi nhạc viên đã giao cho hắn một nhiệm vụ, trận danh nhiệm vụ, yểm hộ tác chiến, độ khó, cấp 4, nhiệm vụ giới thiệu tóm tắt, hỗ trợ, đặc biệt đối phó đơn vị, chiến đấu với Aogiriche. Bảo đảm phe mình giành chiến thắng. Nhiệm vụ thông tin. Đây là một nhiệm vụ của CCG. không yêu cầu đánh giá qua cửa, thời gian hạn cuối, đến khi kết thúc tác chiến tại khu 11, phần thưởng, 10.000 điểm cống hiến trận giành, hình phạt, nếu thất bại. Không có, nhiệm vụ này không phải đơn giản, phần thưởng phong phú. Hắn rất cần điểm cống hiến của CCG, bởi vì sau khi có chức năng trao đổi tại 24 khu phân bộ, điểm cống hiến trong thế giới, Fall của hắn đã ngang bằng với nhạc viên tệ, hai vật phẩm của bộ hậu, cần 24 khu, tôi hiểu rất khát khao, và hắn cũng có hy vọng sẽ nhận được chúng. Kết thúc cuộc gọi, tôi hiểu đặt điện thoại lên bàn làm việc của Arima Kisho, xem ra ta phải tạm thời rời đi một thời gian. Tổng bộ lâm thời đã điều ta đến Special Countermeasures Unit. Arima Kisho gật đầu, không thành vấn đề. Thăm dò ở 24 khu có thể kéo dài thêm, nhưng người một khu thì không thể trì hoãn lâu được. Arima Kisho không ngăn cản, mà trực tiếp cho phép. Nửa giờ sau, tôi hiểu ngồi trên chiếc xe đi đến 20 khu. Dù là tại 11 khu tác chiến, nhưng điểm tập hợp của Special Countermeasures Unit lại ở 20 khu, phân bộ CCG, tại 11 khu, đã bị công hãm. Đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Tôi hiểu ở khu phân bộ 20 bước xuống xe, trên người mặc trang phục chiến đấu đặc hữu của linh đội, chiếc áo gió màu trắng bay nhẹ theo gió, khi tham gia nhiệm vụ chiến đấu. Linh đội yêu cầu phải mặc trang phục này. Đa tạ. Sau khi nói lời cảm ơn tài xế, tôi hiểu bước xuống xe và tiến vào khu phân bộ Hankel, một tên thanh tra cấp 3, đã đợi sẵn ở cửa. Byakuya hạng nhất, Marude cấp đặc biệt, đang mở hội nghị tác chiến tại lâu 12. Mời theo ta, đi đến cửa phòng họp. Tôi hiểu, nghe thấy tiếng gầm gừ đặc trưng của Marude Isuki. Đùa gì vậy? Trang bị còn chưa điều động xong sao? Phía trên xảy ra chuyện gì vậy? Xin lỗi, ta sẽ đi thúc giục ngay. Marude cấp đặc biệt, tình báo mới nhất cho biết, Aogirichi đã tập kết ở khu 11 và có dấu hiệu chủ động khai chiến. Trong phòng họp, không khí ồn ào khắp nơi. Nơi đây đã trở thành trung tâm chỉ huy tạm thời của Special Countermeasures Unit. Tô Hiểu bước vào phòng họp. Trang phục chiến đấu đặc biệt của linh đội rất dễ nhận ra. Đây là linh đội sao? Linh đội cũng tham gia hành động lần này. À, đột nhiên thấy không còn căng thẳng như trước. Những lời nhỏ giọng bàn tán vang lên xung quanh. Tô Hiểu tiến tới trước mặt Marude Isuki. Marude Isuki có vẻ ngoài hơi lôi thôi, tóc tai ngổn ngang, trong mắt vẫn còn tơ máu. Đến rồi, đây là tình huống mới nhất ở khu 11. Ngươi xem qua đi, 2 giờ nữa chúng ta sẽ xuất phát. Tô Hiểu sững sờ, thời gian xuất phát có vẻ gấp gáp. Như thế này sao? Gấp gáp như vậy, không còn cách nào khác. Khu 11 bọn khốn kiếp đó lại có dấu hiệu chủ động tấn công. Hiện tại khu 11 đang giáp ranh với khu 9, khu 10. Khu 12, thời gian có thể bị công kích bất cứ lúc nào. Chúng ta không thể ngồi yên mà phó mặc cho họ được. Marude Isuki tức giận đấm mạnh lên bàn hội nghị, mắng nhỏ một câu. Hiện tại, đặc biệt đối phó đơn vị, còn chưa chuẩn bị đầy đủ. Nếu vội vàng điều động như vậy, có thể sẽ gặp phải vấn đề. Đây cũng chính là lý do vì sao tôi hiểu bị điều đến tham gia, đặc biệt đối phó phải. Đương nhiên, trong chuyện này cũng có sự liên quan của Marude Isuki và Shinohara Yukinori. Dù sao, hai người họ đều là thanh tra cấp đặc biệt, và khi kết hợp lại, CCG, thượng tầng không thể bỏ qua ý kiến của họ. Trong đặc biệt đối phó đơn vị, có 3 vị thanh tra cấp đặc biệt, bao gồm Shinohara Yukinori, Marude Isuki và Kuroiwa Iwo. Marude Isuki phụ trách chỉ huy trên chiến trường, còn Shinohara Yukinori và Kuroiwa Iwao sẽ dẫn dắt đội ngũ chiến đấu. Họ thuộc phái thực chiến. Kuroiwa Iwao là một thanh tra lão luyện, có kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Từng 2 lần tham gia chiến dịch tiêu diệt, Ao, và lần nào cũng toàn thân trở ra, chứng tỏ thực lực phi phàm. Cũng giống như Shinohara Yukinori, Kuroiwa Iwao là người sử dụng Arata. Hiểu rồi, nhưng ta có một cảm giác kỳ lạ. Tôi hiểu buông văn, kiện xuống, nhẹ giọng nói với Marude Isuki vài câu. Sau khi nghe xong lời tôi hiểu, sắc mặt Marude Isuki có chút thay đổi. Được rồi, cũng không phải là không có khả năng đó, không thể không đề phòng. ta sẽ chú ý. CCG tổng bộ có nhân tài như vậy, ta sẽ lâm thời điều một vài người. Quả nhiên, việc tìm ngươi đến là không sai. Trong lúc chiến đấu, xin nhờ, ta sẽ cố gắng tránh, để thanh tra gặp nguy hiểm. Marudi Isuki thay đổi vẻ ngoài bình thường, từ dáng vẻ lưu manh vô lại, trở nên nghiêm túc, rồi rời khỏi phòng họp. Tôi hiểu không tìm được chỗ ngồi, toàn thân thả lỏng rồi ngồi xuống, điều chỉnh lại trạng thái của mình. Byakuya, ngươi đến rồi. Thanh âm quen thuộc truyền đến, tôi hiểu nghiêng đầu nhìn qua, đó là Shinohara Yukinori. Shinohara cấp đặc biệt, đại khái còn bao lâu nữa sẽ xuất phát? Tôi hiểu hỏi, kết thúc lần hành động này xong, ta phải về 24, khu phân bộ tiếp tục thăm dò lòng đất khu 24, tôi hiểu không tỏ ra căng thẳng. Điều này khiến Shinohara Yukinori phải cười khổ. So với tôi hiểu, những thanh tra khác đều mang vẻ mặt đầy sầu lo. Một giờ nữa sẽ xuất phát, hiện tại đang bắt đầu tập kết đội ngũ. 24 khu tình hình thế nào? Shinohara Yukinori ngồi xuống, trên người mặc trang phục chiến đấu màu đen. Tình hình ngoại vi 24 khu vẫn an toàn, nhưng bên trong số lượng ghoul không ít. Ta nghi ngờ ở khu vực trung tâm của 24 khu có thể có một tụ điểm phù lớn. Tô Hiểu đáp. Hai người trò chuyện để giết thời gian. Chẳng bao lâu sau, Marude Isuki bước vội vào phòng họp. Shinohara, tình hình sơ tán cư dân thế nào? Shinohara Yukinori đứng dậy, dù thời gian vội vàng, nhưng nhờ sự phối hợp của cảnh sát, công tác đã hoàn thành, có thể xuất phát bất cứ lúc nào. Marude Isuki hít một hơi thật sâu, cầm lấy ống nói, nhìn về phía các thanh tra, muốn lên, chúng tiểu nhân, phải, tất cả các thanh tra đồng loạt đứng dậy, nhanh chóng bước ra ngoài. Tại cửa chính của phân bộ CCG, một dãy xe lớn đang chờ đợi. Lần này, CCG huy động hơn ngàn người, đoàn xe có thể nói là mênh mông cuồn cuộn. Tôi hiểu tìm một chiếc xe vận tải, vừa định lên xe thì từ xa. Marudo Isuki gọi hắn lại, Byakuya, cùng ta đến xe chỉ huy, ta có việc muốn thương lượng với ngươi. Tôi hiểu đi, về phía đoàn xe ở phía trước, nơi này tụ tập rất nhiều người, ồn ào, náo nhiệt. Tại đây, có các lãnh đạo của Tokyo, cùng nhóm phóng viên của đài truyền hình. Marude Isuki chỉ đáp lại vài câu qua loa với đám người đó rồi tiến vào xe. Chỉ huy, Marude tiên sinh, xin cho biết tình huống lần này có lạc quan không? Một phóng viên hỏi, đúng vậy, xin cho các thị dân biết một ít tin tức. Các ký giả cầm máy ảnh và micro lao về phía trước, nhưng đều bị nhân viên CCG ngăn cản. Trong nhóm phóng viên, một nữ phóng viên có vóc dáng nhỏ nhắn, vẻ ngoài thanh tú, vì thể lực không tốt, nên bị đám đông đẩy ra ngoài. Sắc mặt nàng tái xanh, lo lắng không thôi, bởi vì đây là một tin tức quan trọng, nàng ít nhất cũng phải có được một bức ảnh của Marude Isuki, nhưng hiện giờ nàng chỉ có thể thấy hình bóng mơ hồ của ông. Chứ đừng nói gì đến việc chụp ảnh. Nữ phóng viên mắt ngấn lệ, cảm thấy công việc của mình sắp thất bại. Nhưng vào lúc này, nàng chợt phát hiện một thanh tra mặc trang phục đặc biệt. Những thanh tra khác đều mặc bộ đồ chiến đấu màu đen, nhưng người này lại mặc áo gió trắng. Phóng viên với bản năng nghề nghiệp nhận ra ngay, người đàn ông này tuyệt đối không tầm thường, chắc chắn có giá trị phỏng vấn. Vị tiên sinh này, xin, nữ phóng viên vội vã chạy về phía Tô Hiểu, nhưng vì bước chân vội vàng, nàng làm cho chân trái vấp phải chân phải, cả người nàng lao về phía trước, tay cầm máy quay như một thanh kiếm sắc, đâm về phía Tô Hiểu. Khi nữ phóng viên nhào tới trước mặt, Tô Hiểu khẽ co rúm khóe mắt, theo bản năng tránh về phía sau. Đối phương thực sự quá nhiệt tình, tựa hồ muốn đưa micro vào miệng hắn để tiến hành phỏng vấn. Phỏng vấn của đài Tokyo thật là đặc biệt, đúng là phiền phức. Khi nữ phóng viên đứng dậy, Tô Hiểu liền tiến vào xe chỉ huy, để lại nữ phóng viên với đôi mắt đầy nước mắt mông lung. Tại quán cà phê ở khu An Đông, trong một căn phòng của quán, chủ quán đang nói chuyện với ba người 2K, Hinami và Nishio Nishiki, muốn lẻn vào khu 11 để cứu Kaneki, tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. CCG sẽ điều động hơn 1.000 người, và chúng ta đều phải cân nhắc kỹ càng. Theo tin tức nhận được, CCG lần này có ý định chính diện đối đầu với Aokiri Tree, cho dù chúng ta có đi cứu Kaneki, khả năng bị tiêu diệt hoàn toàn là rất lớn. Chủ quán nói xong, nhìn Tuka, Hinami và Nishio Nishiki. Lời này rõ ràng là dành cho ba người nghe, ông ta không muốn để ba người này đi cứu Kaneki. Bởi vì ông cùng Yomorenji và những người khác đã có kế hoạch cứu viện riêng, ba người này là đối tượng bảo vệ của Antiku. Chủ quán không muốn để họ gặp nguy hiểm. Ê, lão đầu, ngươi đang nói cái gì vậy? Lẽ nào ngươi nghĩ chúng ta thấy chết mà không cứu? Nishio Nishiki lên tiếng. Mặc dù thực lực của hắn không mạnh, nhưng hắn không phải là kẻ vong ân phụ nghĩa. Kaneki Ken từng cứu hắn và bạn gái khỏi hiểm nguy. Giờ đây khi Kaneki gặp khó khăn, Nishio Nishiki sẽ không thể ngồi yên. Ta muốn đi cứu hắn. Tuka lên tiếng. Ta cũng đi. Hinami sợ hãi nói. Chủ quán thở dài trong lòng. Ta đã lĩnh hội được tâm ý của mọi người. Kỳ thực ta đã chuẩn bị sẵn kế hoạch để cứu Kaneki. Chỉ là ta lo ngại ba người sẽ gặp phải nguy hiểm. Nếu như muốn cứu Kaneki, thì chúng ta phải đánh cược mạng sống. Nghe được lời nói của điếm trưởng, ba người liền lộ ra nét mừng. Cửa phòng bị đẩy ra, một vị soái ca với bộ trang phục tím bước vào, chính là Tsukiyama. Ngươi là cái tên kia. Nishio Nishiki lập tức co rút cơ thể, tạo ra tư thế chuẩn bị chiến đấu. Vì Tsukiyama từng bắt cóc bạn gái hắn, Tuka cũng ngay lập tức cảnh giác. Tsukiyama giơ cánh tay lên cao, trên gương mặt lộ rõ vẻ đau lòng, thật khiến người ta tan nát cõi lòng, bạn bè duy nhất của ta. Kaneki lại bị bắt đi, ta làm sao có thể mặc kệ được. Hơn nữa, ta có một tin tức muốn chia sẻ với các vị ở đây. Lần này CCG điều động nhân viên, bổ sung thêm một cái tên, mới vào danh sách. Chúng ta, những gù bình thường gọi hắn là Hắc Sắc Tử Thần. Nghe đến danh xưng Hắc Sắc Tử Thần, sắc mặt mọi người trong phòng đều thay đổi, bao gồm cả điếm trưởng. Máy bay trực thăng bay vùa qua trên đường cái, vượt qua dãy xe cộ đông đúc, con đường này đã bị phong tỏa. Các xe cộ khác đều bị cấm lưu thông, dù vậy, đoàn xe CCG vẫn di chuyển rất chậm vì số lượng xe quá nhiều. Phía trước, cảnh sát đang mở đường, trên bầu trời, máy bay trực thăng gầm rú, tạo nên một cảnh tượng hết sức hoành tráng. Lúc này, tất cả các đài truyền hình ở Tokyo đều đang phát sóng trực tiếp sự kiện này. Lần này, CCG cùng cảnh sát hợp tác tác chiến với đội ngũ vượt mức quy định tập kích khu 11, hiện trường do Marude Isuki, thanh tra cấp đặc biệt, chỉ huy đồng thời. Nhiều thanh tra cấp đặc biệt cũng tham gia trong lần hành động này. Hầu hết cư dân Tokyo đều tập trung trước màn hình truyền hình, chăm chú theo dõi tình hình, mong chờ những lời phát biểu của Marude Isuki. Đoàn xe phía trước, trên chiếc xe chỉ huy Marude Isuki đang chỉ huy mọi việc đâu vào đấy. Còn Tô Hiểu cũng có mặt trên xe chỉ huy, không gian trong xe chỉ huy khá rộng, thùng xe được trang bị mấy chục thiết bị biểu diễn lớn nhỏ khác nhau, giúp Marude Isuki dễ dàng quan sát tình hình chiến trường. Byakuya, chúng ta tiếp đón một chút phỏng vấn của đài truyền hình, ta hiện tại không có thời gian, Marude Isuki nói. Đồng thời cầm một chiếc máy quay phim, ra hiệu Tô Hiểu giúp hắn tiếp nhận phỏng vấn. Tô Hiểu sắc mặt tối sầm lại. Hắn không muốn tiếp nhận phỏng vấn. Việc này nhìn qua có vẻ rất phiền phức. Này, ta không có kinh nghiệm bị phỏng vấn. Marude Isuki suy nghĩ một lát, rồi cuối cùng tháo tai nghe Bluetooth xuống. Khối vải trắng kia, thấy sao? Liền đem nó đẩy lên chặn sau lưng ta. Trên vải trắng là huy chương CCG. Tô Hiểu kéo vải trắng lên, ngăn sau lưng Marude Isuki. Marude Isuki chỉnh lại một chút kiểu tóc, rõ ràng là đang cài nút. Sau đó mở máy quay phim, ta là Marude Isuki. Hành động tiên kỳ rất thuận lợi, bất quá, Marude Isuki nói đến đây thì dừng lại, ấp ủ một hồi. Phần lớn cư dân 99% đã được chúng ta liều mạng bảo vệ, nhưng còn lại 1% cần sự phối hợp từ các vị cư dân mới có thể đạt được. Hy vọng mọi người có thể cùng chúng ta đồng tâm hiệp lực, giành lại 11 khu hòa bình. Nói xong, Marude Isuki đóng máy quay lại, thở phào nhẹ nhõm. Đây là trực tiếp truyền đạt đến dân chúng Tokyo. Này, ghi xong chưa? Tư thế này ngu chết đi được. Tô Hiểu thả vải trắng xuống, rồi tùy ý ném qua một bên, nét đến để tà trấn thủ sau. Tô Hiểu đang nói, thì Marudi Izuki đột nhiên nghe thấy tiếng gọi gấp từ tai nghe, âm thanh cực kỳ lớn, ngay cả Tô Hiểu cũng có thể nghe rõ. Marudi, máy quay phim chưa tắt, ngươi và Byakuya đang giở trò quỷ gì thế? Marudi Izuki ngạc, vội vàng cầm lấy máy quay, mặt hắn xuất hiện trên màn hình, chiếu lên hàng nghìn, hàng vạn chiếc tivi. Đây là một buổi phát sóng trực tiếp, nhưng chỉ kéo dài, chưa tới một phút. Đài truyền hình muốn tăng cường tỷ lệ người xem, nên họ không cách đi cảnh Tô Hiểu và Marudi Izuki nói chuyện. Giờ khắc này, dân chúng Tokyo có chút ngỡ ngàng. Họ thấy dấu hiệu CCG, nhưng lại bất ngờ nhìn thấy một người trẻ tuổi, mặc áo gió trắng, đang giơ tay lên giữa màn hình. Cảnh tượng này thật thú vị, khiến cho rất nhiều khán giả bàn tán say sưa. Sự phá hoại này sao càng ngày càng trở nên phức tạp. Marudi Izuki tìm kiếm nửa ngày mà vẫn không tìm ra công tắc. Ngược lại chỉ tìm thấy một vật giống như pin, mơ hồ không rõ, một tiếng, răng rắc, vang lên giòn tan. Chiếc máy quay phim giá trị cao lập tức báo hỏng. Tôi hiểu rõ ràng thấy Marudi Izuki cơ thể run lên. Có thể thấy được vật này, giá trị không nhỏ. Nửa giờ sau, đoàn xe CCG đến trước cứ điểm Aogiri Tree ở 11 khu. Đoàn xe dừng lại. Nhóm thanh tra mặc trang phục chiến đấu vội vàng lao xuống xe, bắt đầu bố trí phòng tuyến trước cứ điểm Aogiri Tree. Cứ điểm Aogiri Tree thực ra chỉ là một tòa cao ốc bỏ hoang. Marudi Izuki vẫn đang bận rộn trong xe chỉ huy. Tô Hiểu bước xuống xe, nhảy lên nóc xe chỉ huy, môi tựa vào dây anten của giả đà. Đây là chỗ cao, có thể dễ dàng quan sát toàn bộ chiến trường xung quanh, tiếng động xe cộ chạy, tiếng gọi nhau của đồng đội không ngừng vang lên. Nhanh lên, trong vòng một phút phải hoàn thành việc bố trí phòng tuyến. Phòng tuyến của CCG rất đơn giản, chỉ là dùng các tấm chắn chống đạn ở phía trước xe tạo thành một bức tường vững chắc. Lối bố trí này có hai ưu điểm. Một là thuận tiện cho việc lấy đạn dược từ trong xe. Hai là khi có thương vong, người bị thương có thể ẩn vào trong xe. Những chiếc xe này đều được trang bị lớp chống đạn, hơn nữa cấp bậc bảo vệ cũng khá cao. Chiến tuyến nhanh chóng được thiết lập, nhân viên CCG đều có tố chất chiến đấu không tệ. Sau khi hoàn thành việc bố trí, mọi người giữ im lặng. Lúc này đã là 8 giờ tối, trời đã hoàn toàn tối đen, phía trước cứ điểm Aogiri Tree cũng chìm trong bóng tối. Cứ điểm cũ nát của Aogiri Tree, tòa cao ốc đổ nát, tường ngoài bị tảng đá lớn bóc ra, hết thảy cửa sổ đều bị Gul dùng bạo lực phá hủy. Mặc dù nơi đó hoàn toàn chìm trong bóng tối, nhưng Tô Hiểu mơ hồ cảm nhận được bên trong có rất nhiều Gul, ít nhất là vài trăm. Marudi Izuki cũng không lập tức truyền đạt mệnh lệnh tấn công. Hắn có vẻ như đang đợi điều gì đó. Ở gần đó, trên đỉnh một tòa nhà, vài tên Gul đứng hoặc ngồi, nhìn xuống. So với những gì đã tưởng tượng, tốc độ này quả thực nhanh hơn. Toàn thân băng vải, Takatsuki Sen ngồi ở một bên lâu, mắt nhìn chằm chằm xuống dưới, nơi CCG đang tụ tập. À, Tatara lên tiếng đáp, xoay người nhìn về phía sau, nơi có vài người Aogiri Tree. Hắn bắt đầu truyền đạt mệnh lệnh tác chiến, sau khi bàn giao nhiệm vụ cụ thể. Takatsuki Sen và Tatara rời đi. Lần này chắc chắn không có vấn đề gì sao, ta đã thấy tên kia rồi. Takatsuki Sen nói, chỉ có Tatara đi cùng nào, cô không dùng giả tiếng. Tatara không lên tiếng, tuy nhiên trong lòng hắn cũng có chút lo lắng. Bên trong Aogiri Tree, Tatara và Marudi Izuki có chút tương đồng, đều là những chỉ huy trên chiến trường, hắn dù có mạnh đến đâu cũng có giới hạn. Chúng ta chỉ mất đi một số bộ hạ mà thôi, chỉ cần có thể làm suy yếu sức mạnh của CCG, những tổn thất đó đều đáng giá. Hiện tại, mục đích của CCG cấp cao rất rõ ràng, họ muốn phá vỡ, cân bằng. Vì vậy họ muốn diệt trừ chúng ta, Tatara nói, giọng điệu có chút căm phẫn. Takatsuki Sen ngửa mặt, nhìn lên bầu trời, trong mắt nàng có chút bất đắc dĩ, cũng có phẫn hận vì thế giới này, không công bằng. Bất đắc dĩ, vì nàng phải sống trong thế giới này, một ngày nào đó, ta sẽ để, Gu, không còn phải trốn tránh, trong bóng tối, nhất định, ta xin thề. Takatsuki Sen nhớ lại thời thơ ấu của nàng. Nơi đó không khí ô nhiễm, đầy rẫy thế giới ngầm, nàng vượt qua tuổi niên thiếu, cho đến khi nàng 14 tuổi, thời cơ đến, nàng mới bước ra mặt đất, cầm bút, viết một cuốn tiểu thuyết. Cũng trong năm đó, nàng thành lập Aogiri Tree. Tại Shiseji, mọi người chờ đợi. Sau một thời gian, Marude Isuki nhận được mệnh lệnh từ tổng bộ, chuẩn bị phóng pháo sáng. Sau khi phóng ra, tiếp theo sẽ là hỏa lực áp chế. Theo lệnh của Marude Isuki, một quả pháo sáng được bắn ra, bay vút lên trời. Nó giống như mặt trời chói chang, chiếu sáng mọi thứ xung quanh, làm sáng rõ cứ điểm của Aogiri Tree. Tại cứ điểm Aogiri, chim cao, hai hàng trước cửa sổ, một số con mặc áo choàng đỏ, đang cầm súng trường trong tay, nổ súng, lại được hạ xuống từ cả hai phía, CCG và Gong gần như đồng thời ra lệnh. Ngay lập tức, tiếng súng vang lên dữ dội, thình thịch, tia lửa vòng tứ phía, đạn lạc bật lên xung quanh chiến trường. Tôi hiểu nhảy xuống từ nóc xe, hắn không muốn trở thành bia ngắm. Tình hình không như tưởng tượng, dù CCG trang bị tốt hơn một chút, nhưng Gun lại có biện pháp phòng thủ mạnh mẽ hơn. Kokaku là một tấm khiên chống đạn tự nhiên, cuộc chiến ngay lập tức đạt đến cao trào. Cả hai bên đều tung ra hỏa lực mạnh mẽ, mục tiêu là tiêu diệt đối phương. Tô Hiểu núp sau một tấm khiên chống đạn lớn, miệng ngậm thuốc lá, trong tay không cầm súng. Hiện tại chưa phải lúc hắn ra tay, còn có chuyện quan trọng hơn đang chờ hắn. Nếu như mọi chuyện tiến triển thuận lợi, sau lần hành động này, hắn có thể đổi lấy bình thuốc trên cường hóa dịch. CCG và Gu bắt đầu giao chiến từ khoảng cách xa. Trong cứ điểm Aogiri Tree, những ngủ rõ ràng có ưu thế hơn. Những gô này sử dụng carbon dạ khiên. Trên mặt khiên có những lỗ nhỏ, không ảnh hưởng đến việc xả kích, đồng thời cũng có thể ngăn được viên đạn. Tử thương trong CCG bắt đầu gia tăng. Trong vòng chưa đầy 5 phút giao tranh, đã có mấy chục chiến sĩ CCG hy sinh. Marude Isuki đang ở trong xe chỉ huy, quan sát cảnh tượng này qua màn hình, sắc mặt hắn có chút khó coi. Chúng ta làm sao lại không chiếm ưu thế trong việc xạ kích như vậy? Marude Isuki hỏi, giọng đầy bực bội. Một sĩ quan phụ tá vội vàng đáp, kẻ địch có carbon dạng khiên, rất khó đối phó. Marude Isuki hử lại một tiếng, đứng dậy và đi ra khỏi xe chỉ huy. Ầm, hắn dùng chân đá văng cửa xe, không để ý đến xung quanh đang mưa bom bão đạn, bước ra ngoài. Lúc này, một thanh tra bên cạnh hắn đưa cho hắn một khẩu súng. Hắn quay về phía cứ điểm Aogiri Tree, nhắm vào vài tên Gun đang bắn tỉa. Đột, thình thịch, mỗi lần Marude Isuki bóp cò, lại có một tên Gun trong cứ điểm Aogiri Tree gục ngã. Những cú bắn chính xác và khủng khiếp khiến đám Gun theo bản năng phải rút về sau các vật che chắn. Hỏa lực của chúng rõ ràng yếu đi. Những tiểu nhân này cho ta, Marude Isuki đang định hét lớn thì bất chợt nghe thấy tiếng nổ quen thuộc vang lên từ xa. Hắn lập tức quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng nổ. Suzuya Juzo xuất hiện, đang cưỡi chiếc xe gắn máy mới tinh, đạp mạnh chân ga lao về phía trước. Người cái tên này muốn làm gì với chiếc xe gắn máy của ta? Marude Isuki thốt lên, ngữ khí đầy vội vã. Suzuya Juzo lộ ra một nụ cười khoái ý, đôi mắt híp lại vì vui sướng. Mượn dùng một chút, nói xong, Juzo giật mạnh tay ga, chiếc xe gắn máy gào thét lao đi, dừng lại. Juzo không để ý đến tiếng kêu rên của Marude Isuki, cứ thế cưỡi xe gắn máy lao thẳng về phía cứ điểm Aogiri Tree. Này, cái kia, chờ chút, này này, Marude Isuki nói lắp bắp, khuôn mặt vạn vẹo. Một bên Tô Hiểu thậm chí nhìn thấy, trong mắt Marude Isuki ánh lệ lấp lánh. Tô Hiểu không khỏi nghi hoặc, sao Marude Isuki lại đeo theo xe gắn máy khi làm nhiệm vụ, chẳng lẽ là để chạy trốn trong tình huống khẩn cấp? Với tính cách của Marude Isuki, điều này cũng không phải không thể. Juzo cưỡi xe gắn máy lao lên một con dốc cao, oanh, một tiếng nổ vang lên, chiếc xe của Marude Isuki bị phá hủy. Với quán tính cứu trợ, Juzo hùng hổ xông tới gần cứ điểm Aogiri Tree. Sau một phen bắn phá, toàn bộ hỏa lực trong cứ điểm đều bị dọn sạch, xe gắn máy vỡ tan. Tô Hiểu nhìn thấy rõ ràng, nước mắt của Marude Isuki không ngừng tuôn rơi. Ta toàn cầu hạn lượng xe gắn máy. Marudi Isuki nghẹn ngào, vung tay lau nước mắt trên mặt. Dù Suzuya Juzo đã phá hủy chiếc xe của hắn, nhưng cũng đồng thời phá vỡ được phòng ngự ngoài của LED Tree. Tập kích, Marudi Isuki gào lên, giọng khàn đặc, toàn thân hắn suy kiệt, ngã quỵ xuống đất. Một nhóm lớn CCG chiến binh lao vào, cứ điểm Aogiri Tree, Marudi, ta đi chỉ định vị trí trước. Tôi hiểu đi đến bên cạnh Marudi Isuki, ban đầu quỳ trên mặt đất, Marudi Isuki ngẩng đầu lên, nhìn về phía tôi hiểu, phía sau, ta xin nhờ người, đừng để cho đám ghoul thừa cơ chạy thoát. Trước đây ngươi có nói qua, bộ đội phá đạn của ta đã sắp xếp xong, hiện tại chính là dựa vào đại bộ đội để yểm hộ, tìm kiếm khả năng có chất nổ xuất hiện. Tôi hiểu cùng Marudi Isuki đã đề cập đến chuyện này. Trong cứ điểm Aogiri Tree có khả năng đã chôn giấu một lượng lớn thuốc nổ. Khi dẫn CCG vào, đám go của Aogiri Tree sẽ rút lui qua cửa sau đó cho nổ thuốc nổ. Nghe xong suy đoán này của tôi hiểu, Marudi Isuki không quá lo lắng, liền lập tức xin phá đạn bộ đội từ tổng bộ, là người chỉ huy chiến địa. Marudi Isuki rất coi trọng mọi khả năng nguy hiểm có thể xảy ra. Huống chi đây lại là một kế hoạch rất khả thi. Aogiri Tree ở bên trong đúng là có thể đã chôn thuốc nổ. Tôi hiểu biết được điểm này, thì những khế ước giả trong gồn cũng có thể đoán ra rằng thuốc nổ đã bị lộ. Một khi loại bỏ được mối nguy hiểm từ bom, hai bên chỉ còn lại thực lực liều mạng. Lúc ấy thắng bại sẽ do bản lĩnh của từng người quyết định. Tôi hiểu chậm rãi tiến vào cứ điểm Aogiri Tree. Hắn không đi vào khu vực đông đúc của nhân viên cấp cao, mà tiến thẳng tới cửa sau của cứ điểm. Hắn muốn ở đó chặn đường đám ghoul Aogiri Tree. Khi chúng rút lui, gió đêm thổi qua, mùi máu tanh lướt tới. Bên trong cứ điểm tiếng súng và tiếng kêu thảm thiết hòa lẫn vào nhau thành một vùng, nhưng nơi cửa sau lại yên tĩnh một mảnh. Tôi hiểu, nhảy lên một thanh xà ngang xi măng cao 3 mét, ngồi lặng lẽ chờ đợi. Với thể chất của hắn hiện tại, 3 mét chỉ là một chút lòng thành mà thôi. Dù sao thì cũng là một chút sự khiêm nhường, không thể nói là ngông cuồng được. Tạm thời, cửa sau không có quá nhiều gồn, khu vực xung quanh yên tĩnh, không có gì đặc biệt. Một chút tiếng bước chân mơ hồ vang lên, có gu tiến đến, ôi chào, xem ra ta lại gặp phải kẻ địch khó nhằn rồi. Một tên gu xuất hiện, mặc áo hồng nhạt, trên đầu đeo một chiếc kính mát vàng. Hắn bước ra từ trong bóng tối, trang phục của hắn có vẻ vừa không nam tính, lại cũng không nữ tính, đi đứng tao nhã, có vẻ như một kẻ yêu nghiệt, không ngờ lại gặp phải một kẻ như vậy. Xem ra ta lại có thêm thu hoạch ngoài ý muốn. Tô Hiểu nhanh chóng từ trên xà ngang nhảy xuống, vận động vai một chút, cầm chảm long thiểm trong tay, tiến về phía kẻ vừa đến. Nếu ta nhớ không lầm, ngươi chính là Nico, nguồn cấp SE, thành viên của Clowns phải không? Nghe thấy lời Tô Hiểu, Nico biến sắc mặt. Vẻ điềm tĩnh của hắn lập tức biến mất. Ngươi lại biết về Clowns. Lúc đầu ta không muốn cùng ngươi giao chiến, nhưng hiện giờ chỉ còn cách giết ngươi mà thôi. Mắt của Nico đảo màu. Một cái Kagun xuất hiện ở cuộc sống cuối cùng, giống như Rinka cười, theo những thông tin mà tôi hiểu nắm được. Nico không phải là đối thủ dễ chơi, mặc dù hắn bị CCG xếp vào hàng gu cấp SS. Thực lực của hắn chắc chắn không chỉ đơn giản như vậy, đặc biệt là khả năng phục hồi của hắn rất kỳ lạ, từng bị Yamori đâm thủng bụng nhưng vẫn có thể hồi phục cực nhanh. Nico nhấc chân giày cao gót lên, nhanh chóng lao về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu lập tức đặt chảm long thiểm ngang trước mặt, ánh mắt không rời Nico, chuẩn bị đối phó. Khi Nico chạy đến gần, hắn liền nhảy lên và đá mạnh vào đầu Tô Hiểu. Tô Hiểu nghiêng đầu né tránh, rồi ngay lập tức xoay người đá một cước vào bụng Nico. Hắn không dùng đao để tấn công, mà chủ động phòng ngự, chuẩn bị đối phó với Kagun của Nico, trừ một số ít cu. Đại đa số, chúng có năng lực cận chiến rất yếu kém. Khi chiến đấu với Gun, trọng điểm cần phòng ngừa chính là Kagun của chúng. Dù những Kagun này không nhất thiết có sức mạnh đáng gờm, thực tế đúng là như vậy. Khi bị Tô Hiểu đạp lui hai bước, Nico liền rút Kagun về phía cổ hắn, tay cầm chặt chảm long thiểm. Tô Hiểu hít sâu một hơi, dồn hết sức lực vào một đòn chém mạnh mẽ về phía Nico. Xì xì, Cagoon của Nico bị chém đứt, nửa đoạn Cagoon bay xa ra ngoài. Nico phát ra một tiếng rên rỉ mang theo sự đau đớn, biểu hiện trên mặt dường như đang đến cao trào. Tuy nhiên, hắn không có vẻ bị thương nặng, ngược lại còn lao về phía Tô Hiểu, không quan tâm đến vết thương của mình. Tô Hiểu không bận tâm đến tiếng kêu thảm thiết của Nico, tay vẫn giữ chặt chàm long thiểm, tiếp tục chém vào hắn thêm một nhát nữa. Xì xì xì xì, một cánh tay và hơn một nửa cái vai của Nico bị chém đứt. Tô Hiểu nhíu mày, cảm giác chém vào cái gì đó không phải là thực thể, mà giống như đang chém vào một chất lỏng. Nico lui lại hai bước, mặc dù Kagune đã bị chém đứt, nhưng hắn nhanh chóng khôi phục. Lấy Kagune cuộn lấy tay cụt và vai bị cắt, chất lỏng màu đỏ sẫm từ vết thương phun ra. Nico lại bắt đầu hồi phục. Nico có khả năng phục hồi, không kém gì, tên giả thú biến thái kia. Lại đến sao? Tô Hiểu nghĩ, mi mắt hạ xuống. Những đòn chém thông thường, không thể làm tổn thương được Nico. Một vầng sáng màu lam nhạt xuất hiện quanh chàm long, thiểm, thanh cường ảnh đã được mở ra. Nếu như đánh chém thông, thường không thể làm tổn thương đối phương, vậy thì phải thiêu đốt năng lượng trong cơ thể đối phương, lợi dụng sự thương tổn chân thật để đánh tan kẻ địch. Mèo cạc cạc, một đàn quả đen bay lượn trong đêm, có vẻ như chúng đang mệt mỏi. Đoàn quả đen hạ xuống một cây cột điện đã gãy mất hơn nửa. Khi đàn quả vừa buông cánh, một tiếng vang thật lớn từ phía dưới truyền lên. Cây cột điện bị gãy, một đám bụi mù mịt bay lên. Những con quả đen kêu lên hoảng loạn rồi bay đi. Khạc khạc, một bóng người mặc quần áo rách nát, đầy vết máu, đứng lên từ mặt đất. Hắn lạnh lùng nói, đều nói, sự công kích này cùng nỗi đau đối với ta không có hiệu quả. Nico liếm máu trên lòng bàn tay, toàn thân đầy vết thương từ đao, khuôn mặt hắn thậm chí bị chém thành hai nửa. Nếu là Gun khác, với loại thương thế này, chắc hẳn đã chết từ lâu. Nhưng Nico lại chẳng mảy may để ý, khuôn mặt hắn vẫn tràn đầy nụ cười khoái chí. Nếu nhìn kỹ vào những vết thương trên cơ thể Nico, người ta sẽ nhận ra đó chỉ là những vết xuất huyết nhẹ. Hơn nữa, cơ thể Nico đã không còn là cơ thể bình thường nữa, thay vào đó là đầy rẫy các bộ phận bị cải tạo, giống như những phần thân thể biến dạng của Kagun. Không biết từ lúc nào, Kagun phía sau Nico đã biến mất, dung nhập vào cơ thể hắn, thân thể hắn đã trở thành một cấu trúc kỳ quái. Tô Hiểu từ phía sau cửa bước ra, ánh trăng chiếu sáng lên người hắn, có thể thấy trên người hắn có vài vết máu, nhưng đó không phải là máu của hắn. Khi hắn mở thanh cương ảnh, ánh sáng từ chàm long thiểm trong tay đặc biệt dễ nhận thấy. Trong bóng tối, chàm long thiểm như một thanh trường đao được tạo thành từ sấm sét, tỏa ra một ánh sáng màu lam nhạt. Thanh cương ảnh đối với Nico không có hiệu quả rõ rệt, dù có thực hiện công kích, nhưng những thương tổn thật sự thì hoàn toàn vô dụng. Nỗi đau cũng chẳng thể làm hắn tổn hại. Người trước mặt đúng là một kẻ siêu cấp thích chịu đau đớn, căn bản không quan tâm đến vết thương. Hoặc có thể nói, đối với hắn, đau đớn lại càng khiến hắn hưng phấn. Những vết dao trên người Nico đều là thật sự gây thương tích. Những cú chém thông thường chẳng có tác dụng gì. Tôi hiểu nghiêm túc hoài nghi, thực lực của Nico vượt xa cấp SS rất nhiều. Có khả năng hắn đã đạt đến cấp SS cộng, hoặc thậm chí SS của Rune. Nếu xét về khả năng sinh tồn, Nico thậm chí còn mạnh hơn cả Takatsuki Sen. Về mặt công kích, chỉ riêng những cú đấm của Nico đã đủ khiến Tô Hiểu gặp khó khăn. Hiện tại, tình thế là Tô Hiểu có chút bó tay trước Nico, mà Nico cũng không thể làm gì được Tô Hiểu. Hơn nữa, với tốc độ của Tô Hiểu, Nico càng không có cơ hội trốn thoát. Anh chàng đẹp trai này còn muốn tiếp tục đánh sao? Ta không có ý kiến. Nico cười quái dị, vẻ mặt đầy bệnh hoạn. Dường như hắn khát khao Tô Hiểu tiếp tục chém hắn. Tô Hiểu khẽ nhếch môi, trong mắt lóe lên một ánh sáng lạnh lẽo, thân thể hắn co lại, rồi bước nhanh về phía Nico. Chỉ trong mấy bước, hắn đã lao đến trước mặt Nico. Nico vung một cú đấm loạn xạ về phía Tô Hiểu. Dù sức phục hồi của Nico rất mạnh mẽ, nhưng lực và tốc độ của hắn vẫn bình thường. Tô Hiểu bước chân dừng lại, nghiêng người tránh khỏi cú đấm này. Khi cú đấm chưa kịp đến, Tô Hiểu đã nhanh chóng lợi dụng khe hở, nếp đầu gối mạnh mẽ, đánh vào hông của Nico. Cái cách, tiếng vỡ vụn rợn người vang lên. Nicole phát ra một tiếng kêu quái dị, đôi mắt mở trừng và những cú tấn công vào bộ phận nhạy cảm khiến hắn đau đớn khôn cùng, nhưng điều này không thể che giấu được tính chất thích chịu đau của hắn. Nicole lúc này quả thực là trứng nát. Tuy có thể hồi phục, nhưng cơn đau khiến mắt hắn tối sầm lại, gào, một tiếng gầm thảm thiết, vang vọng khắp bán kính nửa cây số, như tiếng sói trù. Nicole theo bản năng co rúm lại, tôi hiểu, nhanh chóng lao tới. Đứng bên trái, Nicole tung một cú đá vào bắp chân hắn, cẳng chân của Nicole vạn vẹo một cách không tự nhiên. Tôi hiểu nắm ngược chảm long thiểm, một nhát đâm xuyên qua cột sống của Nicole, đinh trụ hắn lại, nhân cơ hội này. Tôi hiểu dùng tay trái nắm, cầm Nicole, tay phải chộp lấy đỉnh đầu hắn, rồi dùng lực xoay ngược hai tay, rắc, đầu Nicole xoay ngược 180 độ, cầm hắn ngậm lên trời. Tôi hiểu nắm chặt chuôi đao, rút đao ra, đứng cách đó không xa quan sát Nicole, hạ thể bị phá hủy. Cẳng chân gãy nghiêm trọng, cột sống bị đâm thủng, đầu quay ngược 180 độ. Nếu như Nicole vẫn không chết, vậy tôi hiểu cũng không biết phải làm sao. Đến khi chém xuống đầu Nicole, tôi hiểu không cảm nhận được sự cứng rắn của thực thể, chỉ thấy lưỡi đao như cắt qua nước, thân thể Nicole bắt đầu co giật. Mắt hắn trở nên trắng dã, thực sự là thoải mái đến mức khiến người ta muốn nổ tung. Ha ha ha, rõ ràng, Nicole vẫn chưa chết. Tôi hiểu liếc nhìn thanh máu của Nicole, không còn gì để nói. Sinh mệnh của hắn còn tới 86%, chịu tất cả thương tổn thực sự. Còn đòn công kích bình thường thì không có tác dụng. Tôi hiểu thủ chảm long thiểm vào bao, cắm nó ở bên hông, rồi xoay người bước về phía cửa, rời đi. Việc chiến đấu với Nicole thật sự chỉ là lãng phí thời gian và thể lực mà thôi. Hắn có thể giết chết đối phương, nhưng có thể sẽ cần rất nhiều thời gian. Sau khi giết chết Nicole, cuộc chiến giữa CCG và LLVG cũng sẽ kết thúc. Nếu CCG thất bại, thì 10.000 điểm cống hiến của hắn sẽ trở thành công cốc, rơi xuống sông xuống biển. Còn bình dược màu lam phẩm chất cao kia, không biết phải bao lâu nữa, hắn mới có thể tích đủ điểm cống hiến để đổi được một hồi chiến đấu nữa, sẽ chỉ khiến hắn tiêu hao thể lực một cách vô ích. Khi Tô Hiểu rời đi, thân thể Nicole từ từ trở lại hình dáng ban đầu. Dĩ nhiên, kẻ có thể gây ra thương tổn cho hắn đến mức này quả thực rất đáng sợ. Nụ cười trên mặt Nicole dần tắt. Hắn do dự một lát rồi hướng về phía xa mà đi. Với khả năng sinh tồn này, hắn cũng không cần phải đánh đổi quá nhiều. Để có được khả năng sinh tồn cường hãn như vậy, hắn đã phải hy sinh rất nhiều thứ. Đây là sự dung hợp giữa Kagun và các bộ phận trong cơ thể. Sau khi dung hợp, tuổi thọ của hắn sẽ bị rút ngắn hơn phân nửa, mất đi khả năng sinh sản, và thậm chí, khi ăn uống, hắn sẽ mất đi lý trí. Mỗi khi Nicole ăn uống, không ai dám lại gần. Điều này giống như với Al, Kiri, Tri, Noro cũng có sự nguy hiểm tương tự.